Thiên huyết ly tịch, chương 3, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ly cứ cảm thấy có gì đó đang theo dõi hai người từ nãy giờ. Bỗng cô kéo huyết tịch bay lên chỗ một cành cây, rồi nhảy xuống. Cứ ở yên đó, Thiên Ly tạo kiếm. Huyết tịch tóm chặt cây. Càng lúc càng gần, xuất hiện một con chăn lớn há miệng ra ăn Thiên Ly. Ly nhảy lên cao. Xà yêu à, lớn quá. Thiên Ly, xà yêu dùng đuôi đánh cô. Ly tạo khiên chắn cản lại. Phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Ly tạo ra hàng loạt những thanh kiếm bằng băng rồi tiến đến chém xà yêu. Vạn kiếm tàn đao, Ly sử dụng chiêu thức này. Xà yêu bắt đầu chảy máu khắp thân. Rồi định chạy trốn khỏi thì Ly đâm một kiếm ngay tim khiến cho nó chết tại chỗ. Xác xà yêu bay vào bảng nhiệm vụ. Xong Ly đến chỗ cây chỗ huyết tịch trốn. Nhảy xuống, Thiên Ly ngẩn lên nói. Không, ta sợ huyết tịch ôm chặt cây. Vậy ta đi đây, Thiên Ly quay người đi. Ê, ngươi đợi ta với. Huyết tịch nhắm mắt nhảy xuống. Thì thấy bản thân rơi xuống từ từ nhẹ nhàng. Đáp xuống mở mắt ra thấy Ly đang dùng phép thuật hệ gió. Đa tạ ngươi huyết tịch. Sau đó hai người lại tiếp tục đi. Phía ra ngoài rừng. Ha, Hàn Ly, ta thấy ngươi không phải là người ở đây, rốt cuộc ngươi đến từ đâu vậy, sao lại giống ta như vậy? Huyết tịch hỏi. Quỷ môn quan Thiên Ly. Ngươi là người chết hèn gì lại giống ta vậy? Nhưng mà ngươi mạnh thật đấy. Hay là ngươi đến nơi ta ở đi? Huyết tịch. Có phải có gì cần giúp không? Không biết ta là tốt hay xấu lại mời ta đi? Thiên Ly cười. Phải, ta là công chúa ở đây nhưng lại không tu luyện được. Tuy ta cố gắng học hết cầm kỳ, thi họa, nhưng họ vẫn xem thường ta, chế nhạo ta, ta không thể chịu đựng được nữa. Lúc trước họ đánh ta tiểu hoàn vì đỡ cho ta mất mạng. Lần này thì muốn làm nhục ta, nên ta cần ngươi giúp hai ta. Khuôn mặt rất giống nhau nên sẽ không bị phát hiện. Ngươi giúp ta, ngươi muốn gì cũng được. Huyết tịch nhìn Ly hai mắt đầy nước mắt. Được, dù gì cũng không nơi ở, cũng không muốn về Hàn Triều. Thiên Ly, cười, đa tạ ngươi trước vậy. Huyết tịch hai tay dụi mắt cố gắng cười. Nhưng ta không muốn bị người khác phát hiện ta ở Hàn Triều nên ta sẽ cải trang. Cũng không thích bị ép buộc, nhớ đó. Thiên Ly cười nhẹ. Được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói với ai đâu. Cũng không tiết lộ chuyện ngươi ở đây. Hứa đó huyết tịch, bàn bạc xong mọi chuyện. Chuyện vẹn cả đôi đường. Giúp được hai người nhưng không biết sẽ ra sao vì không thể đoán trước được tương lai. Cách chương.